Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58, như là loại chuyện này. Cố Vô Kế đã sớm đã nghĩ kỹ qua. Rốt cuộc hắn ở tới này đó phó bản thế giới phía trước. Liền có vô số thần quái sự kiện thể nghiệm mơ siêu lục Nguyên Châu nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt tức. Khắc càng thêm nhu hòa lên, còn ẩn ẩn mang theo vài phần thưởng thức chi ý. Nguyên bản hắn chỉ là tưởng tùy tiện giúp một chút mà thôi. Hiện tại lại là sinh ra một loại đem đối phương kéo vào chính mình tổ chức ý tưởng. Mặt khác, nếu bọn họ thật sự đã chết, ta còn có thể thuận tiện tinh lọc một chút, làm cho bọn họ đi an tâm mơ siêu, Cố Vô Kế nói như vậy. Cảm giác chính mình phi thường chi kỷ. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, thật là thực chi kỷ nhưng vì cái gì luôn có loại vi diệu cảm giác. Theo sau Cố Vô Kế đem trên bàn đèn dầu bạc lửa. Có quang mang, trong nhà tựa hồ cũng ấm áp an toàn lên. Chúng ta vẫn là trước đem cơm chiều giải quyết đi, Cố Vô Kế lấy ra ba lô một ít đồ ăn. Lại nói tiếp nơi này cất giấu đồ ăn nhưng thật ra có các loại chủng loại. Thậm chí còn có đồ ăn vạt, trừ bỏ không thể ăn nhiệt ngoại. Mặt khác quả thực cái gì cần có đều có. Mấy người còn có thể chọn một ít chính mình thích khẩu vị. Giống nhau người chơi lúc này phỏng chừng được đến một hai cái đồ ăn liền không tồi. Nhưng Cố Vô Kế bọn họ thậm chí còn có thể chọn lựa. Đối lập lúc sau quả thực vô cùng xa xỉ. Giấu ở chỗ tối người nhìn đến đều là tâm sinh hâm mộ ghen tị hận. Phải biết rằng bọn họ hiện tại cũng liền bắt được một ít vật tư mà thôi. Mỗi người đều chỉ có thể ăn bánh nén khô. Nếu không phải sợ ba người tụ tập ở bên nhau khó đối phó. Bọn họ hiện tại đã sớm động thủ. Lục Nguyên Châu ăn đồ ăn. Ánh mắt như suy tư gì đảo qua phòng trong nào đó địa phương. Theo sau lại một bộ bình tĩnh bộ dáng. Còn sang sảng tiếp đón Cố Vô Kế ăn lại nhiều một chút. Ở giải quyết xong cơm chiều sau. Cố Vô Kế lập tức đứng dậy. Ta đi này nhà gỗ thăm dò một chút ân. Ngươi tiểu tâm một chút, Lục Nguyên Châu mở miệng nói. Nếu có cái gì yêu cầu cũng cùng ta nói, nếu là ngày thường cùng một ít thực lực vô dụng đồng. Đội, hắn khả năng cũng theo sau. Nhưng Cố Vô Kế, Lục Nguyên Châu cảm thấy chính mình căn bản là không cần lo lắng. Lại nói, bên này cũng còn có vấn đề chờ hắn đâu. Cố Vô Kế gật gật đầu, dẫn theo trên bàn đèn dầu. Sao khởi nguyên bản thu hồi ba lô dao phay, liền chiều bên cạnh phòng đi qua, giấu ở chỗ tối mấy người trong lòng vui vẻ, lập tức phái ra một người theo đi lên, lại nói tiếp này nhà gỗ phương tiện thật đúng là rất hoàn thiện, Cố Vô Kế xuyên qua hành lang sau. Nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng nghĩ như vậy, chạy trốn người khẳng định không có khả năng dựa vào chính mình liền xây lên như vậy phòng nhỏ. Phòng trưng chính là những cái đó săn thú quý tộc vì làm con mồi có kéo dài hơi tàn thời cơ. Có thể làm săn thú càng có ý tứ mà xây lên tới. Lầu một có đại sảnh cùng chữ vật gian cùng với phòng bếp. Thậm chí còn có thông về phía sau phương cửa nhỏ. Bên ngoài hư hư thực thực còn có đất trồng rau. Đương nhiên hiện tại khẳng định là một mảnh hoang vu. Chữ vật gian môn bị khóa lại. Cố Vô Kế đẩy hai hạ không có thể đẩy ra, tránh ở chỗ tối người thấy như vậy một màn, cảm thấy đúng là động thủ rất tốt thời cơ, ở hắn muốn vươn tay khoảnh khắc, Cố Vô Kế lui về phía sau một bước, bỗng nhiên đụng phải đi lên, cùng với một tiếng vang lớn, dây nặng cửa gỗ trực tiếp khai, hắn làm xong này hết thảy sau, thập phần bình tĩnh đi vào, giống như chính mình vừa mới làm chỉ là cái gì cực kỳ bình thường sự tình. Tránh ở chỗ tối người động tác thức khắc cứng lại, theo sau hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, không, này phiến môn khẳng định chỉ là bình thường cửa gỗ, môn cũng không quan rắn chắc, cho nên mới bị như vậy tùy tiện phá khai. Cố Vô Kế đi vào chữ vật gian, lại phát hiện nơi này trừ bỏ một hai chương vứt đi ghế dựa không có những thứ khác. Liền lại thất vọng đi ra, ánh mắt dừng ở bên cạnh trong phòng bếp. Trong phòng bếp nói không chừng sẽ có thứ gì sao? Tránh ở chỗ tối người thấy vậy tình cảnh, không cầm âm thầm hừ một tiếng, Này phòng trong thứ tốt đã sớm bị bọn họ người cướp đoạt không? Này Cố Vô Kế muốn tìm ra cái gì hữu dụng đồ vật là không có khả năng. Huống chi trong phòng bếp vốn dĩ liền cái gì đều không có. Cố Vô Kế đi vào, phát hiện trong phòng bếp trống rỗng, hoàn toàn không có bất luận cái gì đồ ăn. Bệ bếp cùng bên cạnh bãi củi lửa đều đã tích đầy cho bụi. Thoạt nhìn liền rất lâu không ai dùng qua. Hắn vốn dĩ đều phải đi rồi. Lại đột nhiên chú ý tới mỗ một chỗ. Đây là cái gì? Cố Vô Kế đem đèn dầu đến gần rồi một chút. Ở bệ bếp phía dưới cho tàn phát hiện số chương còn chưa thiêu xong giấy. Tựa hồ là người nào ở hoảng loạn bên trong viết xuống tới bút ký. Mặt trên bút tích vô cùng hỗn độn. Còn ẩn ẩn mang theo vết máu, còn có đại bộ phận địa phương bị thiêu hủy, vô pháp suy đoán ra viết cái gì. Thực xin lỗi, tha thứ ta cũng chỉ là muốn sống đi xuống mới như vậy làm. Người rõ ràng cũng là cái thiện lương người không phải sao? Vì cái gì không thể thả ta lúc này đây? Này đoạn lời nói hình như là ở đương sự thập phần hỏng mất thời điểm viết. Phần sau bộ phận đều bị thiêu hủy, Cố Vô Kế lại nhìn trang sau, ta nghe được chó săn thanh âm, đáng chết, chúng nó khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Rõ ràng chỉ cần lại kiên trì một chút, là có thể đủ đào tẩu, Cố Vô Kế nhìn đến nơi này. Đột nhiên nhớ tới chính mình rời đi thời điểm, cái kia người hầu cùng lời hắn nói, hắn trong miệng chó săn, rốt cuộc là cái gì? Hiện tại thoạt nhìn, khẳng định không có khả năng thật sự chỉ là bình thường chó săn. Nói cách khác này đối bọn họ này đó người chơi tới nói không có chút nào uy hiếp tính. Hơn nữa từ này tờ giấy thượng thoạt nhìn, loại này sinh vật hiển nhiên nguy hiểm đến cực điểm mơ siêu ta đã biết. Phải đối phó này đó chó săn, chỉ cần dùng cái kia phương pháp thì tốt rồi, chúng nó nếu không dám tới gần. Khẳng định là sợ hãi ngọn lửa, chỉ cần từ này đó phương diện xuống tay, ta liền có thể, ở Cố Vô Kế ở bên kia nghiêm túc nhìn bút ký thời điểm. Cẩn thân với chỗ tối người đã muốn kìm nén không được. Người này thật đúng là buồn cười, ở như vậy nguy hiểm phó bản cư nhiên còn có tâm tình xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Người nọ trong lòng mang theo cười nhạo. Liền tính biết lại nhiều phó bản tin tức thì thế nào? Chỉ có thực lực cường đại nhân tài có thể sống sót. Nhiệm vụ chủ tuyến lại không làm người đi điều tra thứ gì, nhưng ở hắn chuẩn bị động thủ một khắc. Trước, lại đột nhiên chú ý tới chung quanh tình huống không đúng. Này cảnh giác chính là nhiều lần bảo vệ tính mạng của hắn. Lập tức cẩn thận đánh giá khởi bốn phía, chỉ thấy nguyên bản tràn đầy cho bụi phòng bếp. Hiện tại thế nhưng đã xảy ra biến hóa, trên mặt đất cùng trên tường tràn đầy văng khắp nơi máu tươi. Vết máu chảy rộng phương hướng, quả thực giống như là có người ở chỗ này trực tiếp bị cái gì dã thú trực tiếp cắn chết giống nhau. Xem ra là quỷ hồn, người nọ biểu tình tức khắc khẩn trương lên. Xem ra là hắn tùy tiện loạn phiên đồ vật xúc động cái này nhà gỗ quỷ. Như vậy khen ngược, không cần ta động thủ đều được. Chính là đáng tiếc hắn trên người những cái đó thứ tốt tiếp theo nháy mắt. Từ Cố Vô Kế chung quanh mặt đất màu đỏ đậm máu tươi chung. Có một bóng hình từ giữa dãy rụa hướng ra ngoài chui ra. Đầu tiên là một bàn tay, theo sau đó là một khối rách tung tóe thân hình, tránh ở chỗ tối người nọ đều hít hà một hơi. Mà lúc này, phía trước liền một bộ nghiêm túc nhìn bút ký. Giống như hoàn toàn không chú ý chung quanh tình huống Cố Vô Kế đột nhiên quay đầu tới. Ánh mắt liền thẳng tắp đối thượng bên cạnh quỷ hồn, Cố Vô Kế trong tay đèn dầu càng là tại đây một khắc. Rõ ràng đem quỷ hồn giữ tợn khuôn mặt hoàn toàn chiếu rọi ra tới. Đó là một chương bị cắn xé quá khuôn mặt, nhìn qua thập phần đáng sợ, đổi cá nhân ở ngay lúc này phỏng chừng đều đã sợ tới mức thét chói tai ra tới. Liền tính là đã đánh vài cái phó bản, xem như kiến thức rộng rãi chỗ tối người, cũng theo bản năng bưng kín miệng mình, Cố Vô Kế chẳng những dường như không có việc gì, lại còn có dùng quan tâm ánh mắt nhìn qua đi, ngươi có khỏe không, thoạt nhìn giống như thực vất vả, muốn hay không ta hỗ trợ, Trên mặt đất quỷ hồn tức khắc một trận mộng bức, theo sau, Cố Vô Kế trực tiếp bắt được nó ở bên ngoài tay. Lại là bỗng nhiên đêm này chỉ quỷ trực tiếp từ vết máu kéo ra tới. Quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, tránh ở chỗ tối người. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là cái gì thao tác a? Còn ngại chính mình chết không đủ mau sao? Cố Vô Kế còn ở kéo tới sao? Thuận thế vỗ vỗ này quỷ hồn trên người lây dính hôi. Nhưng đang xem đến đối phương kia bị cắn xé tiếp theo nửa bên hông khi lại đột nhiên dừng lại. Đây mới là chính xác phát triển a. Lúc sau trước mắt người này trên mặt nên xuất hiện hoảng sợ biểu tình đi. Quỷ nhìn cốt truyện hẳn là muốn thường lui tới quy phương hướng phát triển. Ánh mắt tức khắc nhiễm vài phần oán độc chi ý. Một con lấy quỷ dị phương thức bẻ gãy tay phải bắt hướng Cố Vô Kế thân hình. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi. Cố Vô Kế nói trực tiếp lui về phía sau một bước. Vừa vặn sai khai quỷ hồn tay. Hắn biểu tình tựa hồ còn rất là quẫn bách. Ta biết cho dù chết, quỷ cũng là có chính mình riêng tư. Nội tạng của ngươi nhất định là muốn tương lai đối tượng mới có thể xem đúng không? Quỷ động tác đột nhiên dừng lại, hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào tiêu hóa trước mắt người sống lời nói. Hơn nữa hắn cũng không biết đối phương là cố ý vẫn là vô tình tránh đi hắn công kích. Theo sau Cố Vô Kế lại nhìn về phía trước mắt quỷ hồn. Cầm lấy trước mắt bút ký, này hẳn là ngươi viết đi, không khéo chính là có chút địa phương bị thiêu hủy. Ta tưởng ngươi hẳn là không ngại nói cho ta nguyên bản nơi này viết chính là cái gì đi. Quỷ thân thể vào lúc này đều ẩn ẩn run lên lên. Cái này người sống không sợ hắn còn chưa tính, cư nhiên còn ở nơi này dò hỏi. Hắn thoạt nhìn như là như vậy thiện lương quỷ sao? Cố Vô Kế nhìn đến đối phương không nói gì ý tứ. Biểu tình tựa hồ có chút thất vọng, lập tức chuyển qua thân. Quả thực đem chính mình không hề phòng bị sau lưng trực tiếp triển lãm ở quỷ trước mắt. Tránh ở chỗ tối người nhìn đến này cảnh tượng đều quả thực hận không thể đi ra ngoài nhắc nhở một chút, có như vậy tâm đại người sao? Quỷ hồn khóe miệng tức khắc xả ra một cái giữ tợn độ cung. Không chút nghi ngờ hắn tiếp theo nháy mắt là có thể đủ đem trước mắt người sống trực tiếp một ngụm. Cắn hạ, Cố Vô Kế bỗng nhiên xoay người lại. Một bàn tay còn cầm dao phay, đối mắt trương đại miệng quỷ hồn, hơi chút do dự hạ, sau đó lộ ra một cái mỉm cười, một cái tay khác duỗi tay vỗ vỗ quỷ hồn bả vai. Tránh ở chỗ tối người rõ ràng thấy kia quỷ hồn thân thể thế nhưng đều run lên vài cái. Cốt cách cũng ca ca rung động, trên mặt mồ hôi lạnh không cấm đều chảy xuống tới. Kia quỷ hồn trơ mắt nhìn Cố Vô Kế trong tay này tràn ngập oán khí dao phay. Còn có đối phương chụp động chính mình thân thể thời điểm sức lực. Lại là thân thể đều cứng đờ lên, trên mặt mơ hồ hiện ra sợ sắc, lập tức gật gật đầu, dùng nghẹn ngào thanh âm mở miệng. Hảo, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết muốn giúp ta làm một chuyện. Thời gian đảo trở lại phía trước. Trong đại sảnh, Lục Nguyên Châu đã bị khảo trụ đôi tay, trên mặt lại còn mang theo không chút để ý tươi cười nhìn về phía trước mắt ba người. Trong tay hắn còng tay là này mấy người ở phía trước một cái ngục giam bối cảnh phó bản trung cơ. Duyên xảo hợp dưới bắt được, tác dụng là có thể khiến cho bị trói buộc đối tượng hoàn toàn sử dụng không được bất luận cái gì. Năng lực cùng đạo cụ, có thể nói là hoàn toàn thành người thường. Đương nhiên, dựa theo Lục Nguyên Châu thực lực, bổn không nên như vậy tùy tiện đã bị người khác đạo cụ trói buộc. Nhưng trước mắt mấy người cư nhiên có một người còn cầm có thể tạm thời sinh ra ảo giác đạo cụ. Làm Lục Nguyên Châu cứ như vậy trúng chiêu, đến nỗi bên cạnh cái kia trẹo chân người chơi, lúc này đã dứt khoát bị đánh hôn mê bất tỉnh, hắn như vậy thực lực người căn bản không bị người đặt ở trong mắt. Này ba người nhìn Lục Nguyên Châu này biểu tình trong lòng tức khắc cảm giác không vui. Lục Nguyên Châu, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo đắc ý? Đừng tưởng rằng chính mình có bối cảnh liền ghê gớm siêu chỉ cần chúng ta đem ngươi đưa đi uy. Những cái đó ác quỷ, đến lúc đó ai sẽ biết ngươi là bị ai giết? Na, Lục Nguyên Châu mở miệng, xem ra các ngươi dám động thủ. đích xác cũng là đều làm tốt tính toán, không phải cái gì vô mưu hạng người. Ta hẳn là khích lệ các ngươi mới lạc khi nói chuyện. Lục Nguyên Châu còn hảo chơi giống nhau quơ quơ trên cổ tay còng tay. Hắn phía trước nhưng chưa từng có như vậy mới là thể nghiệm mơ siêu Lục Nguyên Châu này thành thạo. Bộ dáng làm ba người trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nhưng đây chính là phó bản mang ra tới đạo cụ, là tuyệt đối không có khả năng tùy ý gỡ xuống. Liền tính là Lục Nguyên Châu cũng không có khả năng. Nghĩ vậy một chút khiến cho bọn họ định ra tâm mơ siêu Lục Nguyên Châu nhìn trước mắt mấy người. Cười như không cười, này mấy người chẳng lẽ còn thật cho rằng một cái còng tay là có thể nề hà hắn. Liền tính bị trói buộc biến thành một người bình thường, những người này cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu là cứ như vậy kết thúc giống như cũng quá không thú vị điểm mơ siêu vào lúc này. Một tiếng ầm ầm vang lớn bỗng nhiên từ lầu một nơi nào đó truyền đến. Mấy người ánh mắt tức khắc nhìn qua đi. Đừng kiêu ngạo, người đồng bạn hiện tại chính là cũng bị chúng ta người khống chế được. Vương ca cười lạnh một tiếng, hiện tại xem ra là giữ nhiều lành ít tuy rằng nói như vậy. Nhưng bọn hắn trong lòng lại có chút buồn bực. Cái kia đồng bạn như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh? Chỉ là đối tượng một cái bình hoa cần thiết sao? Na, Lục Nguyên Châu trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần đồng tình. Đương nhiên, là đối này mấy người đồng bạn đồng tình, trải qua phía trước sự tình, hắn nơi nào còn không biết cố vô kế kia một thân sức lực. Kia chính là khiêng hai cái người trưởng thành chạy cũng không có vấn đề gì người a. Hết chương.